đầu trang cuối của Người Tình Sputnik. Một buổi chiều, tôi đem mớ sách đã đọc xong ra cửa hàng đổi lại vài ba cuốn mới. Hội An có nhiều tiệm, chủ yếu bán sách cũ tụi Tây Ba Lô đọc xong để lại và sách photo giấy mỏng, mờ căm. Còn mức bên không có nghĩa lý gì với người cung kẻ cầu ở đây. Tôi mua được bản xịn tiếng Anh cuốn Người Tình Sputnik của Murakami. Bên trong chi chít những đoạn bị gạch chân bút bi, chen lẫn vài ba câu nhận xét thông minh bằng tiếng Anh. Ở trang cuối quyển sách, người chủ cũ viết một câu ngắn gọn: Maybe I know where Samaria left for. Thấy tôi đứng từng ngần hồi lâu, ông chủ quán tự động đề nghị bớt giá vì con nhỏ đó viết bậy vào sách quá. Tôi hỏi con nhỏ đó là ai? Ông nói một con nhỏ du khách người châu Á vừa đem cuốn sách này lại bán tối hôm qua. Mới chỉ tối hôm qua, có lẽ cô gái đó chưa rời khỏi Hội An. Phố Hội An bé tí tẹo, chỉ cần vài ngày trong phố, người ta sẽ quen mặt ngay thôi. Tôi tính toán trong một giây đồng hồ. Á, mới nhắc con nhỏ đó kia kìa. Một cô gái mảnh khảnh người châu Á vừa đi ngang qua. Cô mặc t-shirt đen, quần short jeans, mái tóc xoăn buông xuống lưng. Đầu cô quấn một dải khăn lụa màu đỏ. Tôi trả tiền và đuổi theo cô gái. Excuse me, please tell me where this should be really for. Tôi nín thở nói rất nhanh khi vừa bắt kịp cô. Cô gái hơi ngạc nhiên rồi ánh mắt cô quét xuống cuốn sách tôi đang cầm trên tay. Cô hất cằm, cười tinh nghịch. Buy me a beer.